Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, khuyên nhủ. Dương Thụ Bình cũng bất đắc dĩ a, hắn liền hài tử cũng không có sinh một cái. Dưỡng dục hài tử kinh nghiệm trực tiếp là số 0. Hiện tại tôn thần chạy tới khiến hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hắn thật không biết nên làm cái gì. Bất quá hắn cảm thấy, trải qua nhiều một ít chuyện đối với hai nữ tới nói, không khỏi không phải dị chủng rèn luyện. Chỉ cần hai nữ mình có thể cố thủ tốt phòng tuyến, thử đi theo người khác chung sống một hồi lại có gì đó không thể. Tôn thần suy nghĩ một chút cũng đúng. Coi như là hai nữ thật chịu rồi cảm tình tổn thương. Ghê gớm hắn đem nàng từ nơi này mang đi. Đi một địa phương khác bắt đầu lại không phải tốt. Cần gì phải quấn quýt nàng và Tiếu Cảnh Thiên cuối cùng có thể hay không thật. Hơn nữa lâu dài chung một chỗ. Nàng bây giờ muốn cùng Tiếu Cảnh Thiên tiếp xúc tâm. Cũng không là người nào một đôi lời là có thể khuyên nhủ được. Tôn thần không khỏi vui mừng. Hai nữ lúc gần đi hắn chính là dặn dò qua nàng. Nói chuyện phiếm có thể, nhưng là thân mật động tác không cho làm. Liền dắt tay đều muốn cấm chỉ. Mặc dù hai nữ lão đại không tình nguyện, có thể cuối cùng đến cùng cũng coi như đáp ứng. Trên núi cây ăn quả đến bắt đầu chiết cây thời điểm, Sầm Khê mang theo Dương Thụ Bình còn có mấy cái công nhân đi làm. Mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Tôn thần không hiểu những thứ này. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu hứng thú muốn đi phải biết. Dứt khoát tiếp theo công nhân cùng nhau ở trên núi bận bịu này này gà. Cho cây ăn quả thả lỏng thổ gì đó. Phơi bày tại bên ngoài da thịt không có mấy ngày liền cho dám đen. Mỗi ngày cho Vân Túy Tửu Lâu đưa trứng gà làm việc. Ngược lại thành hắn ra ngoài hóng gió cơ hội. Hắn cũng len lén ở một bên quan sát Tiếu Cảnh Thiên mấy lần. Tiểu tử dung mạo không tồi. Mày kiếm mắt sáng, với hắn cha cái loại này người khiêm tốn tướng mạo bất đồng. Hắn ngược lại lộ ra anh khí 10 phần. Tôn thần phát hiện hắn nhìn hai nữ lúc trong đôi mắt. Thường thường lóe lên một loại kỳ dị ánh sáng. Như vậy tôn thần phán đoán, người này hẳn là thật có chút ít thích hai nữ. Bất quá tôn thần vẫn là cự tuyệt hai nữ muốn giới thiệu hai người nhận biết đề nghị. Bởi vì hắn thấy, ít nhất cho đến bây giờ, hai nữ cùng hắn quan hệ còn chưa lành đến gặp gia trưởng trình độ. Hai người không cần phải làm vậy thế nào cũng phải nhận biết không thể. Hai nữ mơ hồ có thể đoán ra tôn thần ý tứ. Mặc dù có chút thất vọng, cũng không có cưỡng cầu. Chỉ bất quá cùng tôn thần trong lúc nói chuyện phiếm, vô tình hay cố ý đều sẽ mang ra khỏi một đôi lời như vậy. Nói một chút nàng và Tiếu Cảnh Thiên thường ngày. Để cho tôn thần theo mặt bên hiểu một chút Tiếu Cảnh Thiên. Muốn lặng yên không một tiếng động gia tăng tôn thần hảo cảm đối với hắn. Hôm nay tôn thần theo Vân Túy Tửu Lâu trở về. Định cho hai nữ đưa đi trên núi mới mọc ra một loại rau củ dại. Lần này hắn trước ít đeo hơi có chút để cho nàng ăn thử nhìn một chút. Ăn ngon nói xuống lần nhiều đưa chút. Đi vào trong sân lại phát hiện hai nữ ngồi ở trong sân trên ghế nằm. Chính ngẩng đầu nhìn trời, thần tình không nói ra buồn oán. Thế nào đây là, từ lúc giải quyết cửa tiệm nguy cơ, đây là tôn thần lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Ca, hai nữ nghe được động tĩnh, xoay đầu lại, tôn thần thoáng cái liền thấy nàng ửng đỏ hốc mắt. Người nào khi dễ ngươi, có phải hay không cái kia Tiếu Cảnh Thiên? Tôn thần sắc mặt nghiêm một chút, lập tức xoay người phải đi tìm hắn tính sổ. Không đúng không đúng, ca, người đừng đi rồi. Hai nữ thanh âm mất ngày xưa nhẹ nhàng thoải mái thúy. Lộ ra uể oải, cho dù là đoạn thời gian trước cửa tiệm lâm vào nguy cơ. Nàng cũng không có như vậy. Điều này làm cho tôn thần đau lòng không thôi. Kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn thần cau mày, đến cùng không có lao ra cửa. Hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế mây. Nhìn không chớp mắt hai nữ. Ngay tại chiều hôm qua, hắn dòng chính tỉ tới. Hai nữ sâu kín xuất khẩu. Sau đó nàng nói cho ta biết, ta cùng hắn căn bản cũng không thích hợp. Ồ, nàng là nói thế nào? Tôn thần nhíu mày. Mặc dù đối phương cùng mình phán đoán kết quả giống nhau, nhưng hắn tin tưởng, lý do tuyệt đối vô cùng giống nhau. Nàng cũng không nói thế nào, chính là cùng ta nói cái cố sự. Nguyên lai tôn thần cũng biết, cái này Tiếu Cảnh Thiên là Tiếu gia nhị thiếu gia, hơn nữa còn là thứ xuất, bằng vào chính mình thông minh tài trí, thắng được Tiếu gia gia chủ Tiếu Kinh Nam công nhận. Nhưng bọn họ không biết là, hắn cái kia cùng cha khác mẹ ca ca, cùng hắn cũng là không phân cao thấp ưu tú. Sở dĩ Tiếu Kinh Nam sẽ chọn hắn làm là người thừa kế, một bộ phận nguyên nhân là Tiếu Kinh Nam cũng không con trai trưởng, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì coi như Tiếu Cảnh Thiên mẹ đẻ địch thị, mặc dù cực chịu Tiếu Kinh Nam sủng ái, lại không có được sủng ái mà kiêu. Đối với Tiếu phu nhân một mực cung kính lễ độ, cùng Tiếu phu nhân quan hệ cũng coi là không tệ. Lại có một cái khác một nguyên nhân trọng yếu chính là, hiện tại Thanh Minh huyện một cái chân chính hào phú thế gia, Cảnh gia, chọn chúng Tiếu Cảnh Thiên, muốn đem bọn họ Cảnh gia dòng chính nhị tiểu thư gà tới. Hiện tại Cảnh gia, so với thời kỳ toàn thịnh Tiếu gia cũng là không kém bao nhiêu. Hai nhà cũng coi là môn đăng hộ đối. Có thể Tiếu gia hiện tại đã chán nản đến đây, lúc này còn có thể cùng Cảnh gia kết thân, cũng coi là với cao. Chỉ cần theo Cảnh gia kết thân, Tiếu gia sẽ có vô số chỗ tốt. Người hai nhà đã liền chuyện này đạt thành ăn ý, sẽ chờ Cảnh gia nhị tiểu thư năm nay mùa thu cập kê rồi sau đó, hai nhà lại thỏa thuận thời gian cụ thể. Có thể hiện nay Tiếu Cảnh Thiên vậy mà lúc không có ai theo hai nữ có liên lạc. Này ngoài Tiếu gia tất cả mọi người dự liệu, tại toàn bộ mọi người trong ấn tượng, Tiếu Cảnh Thiên vẫn luôn là rất có tự khống lực người. Hắn chưa bao giờ biết làm để cho người nhà mất hứng chuyện, càng sẽ không làm hồi trước cái loại này mù quáng lên ngựa mới cửa hàng ngốc nghếch cử chỉ. Có thể vì hai nữ, hắn tất cả đều làm. Người cho rằng là cùng Cảnh Thiên chung một chỗ, chính là hạnh phúc nhất chuyện. Nhưng là ngươi cũng không biết, phải lấy toàn bộ Tiếu gia tất cả mọi người hạnh phúc làm là đại giới. Tin tưởng ta, cùng Cảnh gia hôn sự làm ngừng không phải nói một câu không vui liền giải quyết dễ dàng như vậy. Để cho Cảnh Thiên cởi một lớp da đều là nhẹ. Tiếu Cảnh Thiên dòng chính tỷ lúc gần đi ném xuống những lời này. Mình biết rõ chính mình sẽ cùng người khác có hôn ước, vẫn còn tới dẫn đến hai nữ Tiếu Cảnh Thiên. Lúc này tại tôn thần trong lòng ấn tượng thoáng cái té rồi đáy cốc. Hắn cũng vì chính mình đoạn thời gian trước đối với hai người tiếp xúc ngầm cho phép mà cảm thấy hối hận. Suy nghĩ nếu như mình ban đầu phản đối cứng rắn một điểm, hai nữ đầu nhập vào cảm tình ít một chút, bây giờ là không phải cũng sẽ không cảm thấy thương tâm. Nhưng là trên đời không có thuốc hối hận, cho dù đau lòng không được, tôn thần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hiện tại là tình gây thương tích. May mắn hiện tại cũng biết, nếu là thật nói chuyện cưới gả rồi mới phát hiện, thì càng thảm. Hai nữ thấp giọng lẩm bẩm, nàng cho là tôn thần sẽ không nghe được, nhưng bây giờ toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở trên người nàng tôn thần. Nhưng là nghe rõ ràng, càng là đau lòng muội muội hắn. Giờ phút này vậy mà không tìm được một câu an ủi nàng. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa. Chờ ta đây hai ngày đem nơi này an bài một chút, ca mang theo ngươi đi bờ biển giải sầu một chút. Vỗ hai nữ bả vai, tôn thần sâu kín nói. Ừ, cảm ơn ca. Hai nữ mắt đỏ vành mắt gật đầu. Thanh âm nghẹn ngào, ta muốn ăn con cua lớn, còn muốn lớn nhất chân châu. Được, những thứ này ca đều mua cho ngươi. Bảo đảm con cua ăn đến ngươi không muốn ăn. Đại chân châu bắt vào tay mềm mại như thế nào đây? Ừ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.